Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Phệ Nguyên Dung đạo, Long Tinh Ngân đem kim kiếm cắm ở bên trên, một cỗ hào quang lóe lên, kiếm đạo trên đá, hiển hiện từng cái phù văn nhảy lên, không ngừng tràn vào trong đó, một đạo kiếm khí từ kiếm đạo trong đá xông ra, dung nhập trong kiếm. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này bảo kiếm, nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra, máu, Long Tinh Ngân nghe vậy bấm tay bắn ra, một giọt trong lòng tinh huyết rơi vào trong đó, kim kiếm một trận run rẩy, bên trên hiển hiện một tầng huyết quang, cái này thạch đầu đang chấn động, một màu vàng kim thạch đầu biến thành màu xanh, thanh sắc quang mang đang lóe lên, Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là cái này kiếm đạo trong đá ẩn chứa pháp tắc cùng kiếm ý. Long Tinh Ngân trước không để ý tới, đã nhỏ vào máu tươi. Hắn không sợ di thất. Long Tinh Ngân tiếp tục bốn phía tìm kiếm lấy cơ duyên. Thật đúng là khắp nơi đều có cơ duyên a. Long Tinh Ngân tiện tay chụp tới một gốc bán thần dược rơi vào trong tay, hướng về bốn phía bơi đi. Đột nhiên thể nội đấu chiến thương một trận chấn động, bốn phía hiện lên mấy đạo kim quang. Kim quang tiến vào Long Tinh Ngân thể nội, rơi vào đấu chiến thương bên trên, tới dung hợp, đấu chiến thương lại hoàn chỉnh một bộ phận. Thừa dịp hiện tại vẫn là màu vàng kim hà thủy, Long Tinh Ngân không muốn lãng phí, bốn phía tìm kiếm lấy. Đột nhiên, nhìn lấy trên mặt đất một cái lóe sáng trong suốt đồ vật, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chộp tới. Một cỗ nhói nhói truyền đến, để Long Tinh Ngân tay trái lắc một cái, nhanh lên đem ném đi, run lên tay, hướng về cái kia bị vứt bỏ đồ vật nhìn lại. Đây là một cái tinh thạch hình dáng đồ vật, nhìn rất bén nhọn, giống là cái gì đồ vật mảnh vỡ đồng dạng. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng hướng về cái này mảnh vỡ chộp tới. Một đạo quang mang bắn ra, dọa đến Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thu tay lại tới. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem Long Tinh Ngân tay bao bọc, hướng về mảnh vỡ chộp tới. Mảnh vỡ không có phản kháng, trực tiếp bị bắt trong tay. Nhìn lấy trong tay cái này tinh thạch, Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Nghịch cổ chu thần cương cùng lúc cho hắn làm giải đáp, cái này đồ vật cũng không đồng dạng, đây là một cái ấn ký mảnh vỡ. Ấn ký này siêu việt hết thảy, có được điên phúc thiên lực lượng. Điên phúc thiên lực lượng? Long Tinh Ngân kinh nghi nói. Không sai, cái này đã là một cái ấn ký, lại là một cái chìa khóa. Đáng tiếc, tại nàng xuất hiện thời điểm, liền gặp thiên địa hủy diệt, bị đánh nát. Ngay cả như vậy, nó đều còn chưa bị hủy diệt. Vạn cổ đến nay, mỗi một trận kinh thiên động địa đại chiến, đều sẽ có thân ảnh của nó. Đáng tiếc, năm đó Lăng Thiên Đạo Tôn cùng Hư Vô Tiên Tôn đều không có đem tập hợp đủ. Muốn không phải vậy, cũng sẽ không thất bại. Long Tinh Ngân sững sờ nhìn lấy trong tay cái này mảnh vỡ, không nghĩ tới nó có lớn như vậy lai lịch. Nghịch cổ, nó tên là cái gì? Vạn kiếp, vạn kiếp, lực lượng của nó, cùng ngươi so ra như thế nào? Long Tinh Ngân nhẹ giọng nhắc tới, đây là thật là bá đạo tên a. Nói như thế nào đây, lai lịch của nó cùng Vô Cực Đạo Kiếm đồng dạng xa xưa, nếu như nói đẳng cấp lời nói, so với hắn chúng ta mạnh hơn, nhưng là nó nhưng không có cái gì lực công kích, nó là một cái ấn ký, cũng là một cái chìa khóa. Long Tinh Ngân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có siêu việt nghịch cổ chu thần cương tồn tại. Chỉ là nghịch cổ chu thần cương giống như cái này đồ vật, không có cái gì lực công kích. Cái này đồ vật, tổng cộng chia làm mấy bộ phân? Hẳn là 12 khối. Đáng tiếc nàng không có khả năng tập hợp đủ. Long Tinh Ngân cười cười, nhớ kỹ của hắn số lượng. Cái này lúc, một cỗ khổng lồ kiếm ý phóng lên tận trời, chảm phá không gian toàn bộ bốn phía bị cỗ này mãnh liệt kiếm ý tràn ngập. Long Tinh Ngân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Một đạo xanh vàng hào quang lóe lên, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân đưa tay đem tiếp được, một thanh thanh kim sắc bảo kiếm xuất hiện trong tay. Bảo kiếm bên trên, một đạo kỳ lạ hoa văn, hoa văn đan xen từng cái phù văn, chỉnh thể thông thấu, không có chút nào tì vết. Long Tinh Ngân nắm ở lòng bàn tay, có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm kiếm ý, ngoại trừ trong đó nguyên bản ẩn chứa lực lượng thần thánh. Hiện tại lại nhiều một cỗ đứt gãy hết thảy kiếm ý. Cỗ này kiếm ý quyết chí tiến lên, giống như là có thể chặt đứt hết thảy. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là ẩn chứa đứt gãy pháp tắc. Long Tinh Ngân rất hài lòng nhìn cái này bà bảo kiếm một chút. Tuy nhiên không biết rõ nó hiện tại phẩm cấp, nhưng là có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Theo Long Tinh Ngân suy đoán, thanh kiếm này đã đạt đến bán thần cấp. Long Tinh Ngân đem xanh vàng bảo kiếm thu lại, tranh thủ thời gian hướng về vách núi mà đi. Lần này rất thuận lợi đi thẳng tới vách núi trước mặt. Mặc dù bây giờ là màu vàng kim hà thủy, tràn đầy tạo hóa, thế nhưng là hắn không dám xác định có thể hay không lớn tiếng biến hóa. Hắn cũng không dám cược, mà lại hắn lấy được tạo hóa đã không ít. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đi lên leo lên. Rất nhanh Long Tinh Ngân liền leo lên, mà Long Tinh Trần còn trước hắn một bước leo lên. Hai người ngồi tại phía trên tảng đá, còn không có thở khẩu khí. Phía dưới hà thủy trong nháy mắt phát sinh biến hóa biến thành. Hai người hô to may mắn. Cái này nếu là chậm thêm một hồi, hai người liền chết ở bên trong. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút thu hoạch. Một khối màu vàng thạch đầu, một cái hạt châu, một cái màu vàng kim thạch đầu. Long Tinh Ngân không biết, liền hỏi một chút nghịch cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ Chu Thần Cương cho hắn đáp án. Cái kia màu vàng thạch đầu là một cái không tệ đồ vật, ẩn chứa trong đó trọng lực pháp tắc. Chỉ cần đeo tại trên thân, dùng linh thạch liền có thể thôi động trong đó pháp tắc, hình thành nặng lực tràng vực, từ đó ở trong đó tu luyện. Cái này chùm sáng lại là huy diệu cực quang, thần cấp tài liệu a. Long Tinh Ngân hiện tại vị trí thiếu hụt một cái tài liệu, không nghĩ tới lại ở chỗ này tập hợp đủ, thật sự là kinh ngạc. Long Tinh Ngân mau để cho Vĩnh Hằng Trung đem thôn phệ. Cái kia hạt châu là một cái bán thần dược hạt giống, có thể tóm lại trồng ra một gốc bán thần dược. Một gốc bán thần dược cần trưởng thành mấy chục vạn năm mới có thể thành thục. Bất quá chỉ cần dùng thần tuyền tưới nước, căn bản không cần dùng lâu như vậy. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Không đi hai bước, liền đụng phải cái thứ hai sơn động. Chín đại sơn động cái thứ ba, đồng dạng ẩn chứa kỳ lạ khí tức. Nhìn lấy cái này sơn động, sơn động bên trên một cái cự đại phệ chữ, giống như là thôn phệ một số đồng dạng, để cho hai người không dám nhìn. Hướng sơn động nhìn lại, đen xì một mảnh, thấy không rõ lắm cái gì. Ở trong đó, giống như liền tia sáng đều bị thôn phệ, căn bản nhìn không ra tình huống như thế nào. Hai người cường đại đồng thuật, hướng về bên trong nhìn lại, cũng nhìn không ra cái gì. Không cần phải nói, loại này không biết mới là nhất nguy hiểm, cũng là có khả năng nhất có tạo hóa. Hai người cảm nhận được trong đó nguy hiểm, đang do dự có hay không muốn đi qua. Nghĩ nghĩ, hai người vẫn là quyết định tới gần một điểm. Trước quan sát, hai người đi về phía trước hai bước. Đột nhiên, một cỗ sức hút truyền đến, lực lượng cường đại, nắm kéo hai người hướng về sơn động mà đi. Hai người kinh hãi, chấn động lực lượng, muốn chống cự, tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng. Cỗ lực lượng này quá mạnh, trực tiếp lôi kéo hai người tiến vào. Long Tinh Ngân chấn động lực lượng, phát hiện lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua. Không gì hơn cái này, linh hồn vậy mà cũng có trôi qua dấu hiệu. Bất quá cùng lúc bị huyễn hồn châu đè xuống, thế nhưng là thể nội võ nguyên lại khác, đang không ngừng trôi qua. Bên kia Long Tinh Trần cũng không ngoại lệ, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng chính là linh hồn, bởi vì có phong tiên đài lực lượng trấn áp, không có trôi qua. Hai người hiện tại muốn phản kháng đều hữu tâm vô lực. Hai người nhanh chóng hướng về bên trong mà đi. Cái này sơn động rất sâu, hai người tốt một hồi mới ngừng lại được. Trước mặt tràng cảnh để cho hai người một trận hoảng sợ. Tại hai người phía trước, một cái cự đại hắc cầu đang xoay tròn. Bốn phía lực lượng không ngừng hướng về trong đó dũng mãnh lao tới. Hai người có thể cảm nhận được, thể nội sinh mệnh chi lực đang trôi qua. Long Tinh Ngân rất là sốt ruột. Thế nhưng là cỗ lực lượng này, đã cường đại đến hắn cũng không có cách nào chống cự. Cảm nhận được Long Tinh Ngân nguy cơ, nghịch cổ chu thần cương phóng xuất ra một cỗ lực lượng đem bao khỏa. Cỗ lực lượng này trực tiếp ngăn cách cỗ này cường đại thôn phệ chi lực. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Đó là một loại tới gần sợ hãi tử vong. Hắn đều cho là mình phải chết. Còn tốt có nghịch cổ chu thần cương tại. Một bên Long Tinh Trần cũng tại diệt thế cửu thương khí bảo hộ dưới. Rơi vào trên mặt đất. Nghịch cổ, nơi này quá nguy hiểm. Chỉ sợ cần ngươi xuất thủ. Ngươi không phải nói ở chỗ này có thể xuất thủ sao? Long Tinh Ngân thở dốc đối nghịch cổ chu thần cương nói rằng. Nghịch cổ chu thần cương hít khẩu khí. Ta xác thực có thể xuất thủ. Kỳ thực, có rất nhiều địa phương ta đều tại, cũng đều có thể xuất thủ. Nhưng là ta một mực không có xuất thủ. Còn để hồng hoang ngũ hành khí cùng huyễn hồn châu đều tận lực ít xuất thủ. Chính là sợ hãi để ngươi hình thành ỷ lại, ảnh hưởng ngươi trưởng thành. Phải biết, cường giả, đều là tại sinh tử bên trong mài luyện được. Nói thật, ta không đề nghị ngươi tới nơi này. Ngươi quá coi thường những này cấm địa. Mê tình hải ngươi sở dĩ không có việc gì, là bởi vì ngươi trên người có thiên thần cho ngươi nghịch thiên chiếm lấy khí vận. Về sau thiên hoang sơn mạch, cái kia địa phương rất đặc thù, không có sát cơ, mà ở trong đó lại khác. Lần này, nói thật, nếu như ta không ra tay, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống ra ngoài. Tuy nhiên bên trong tồn tại, gần như không sẽ đối với ngươi động thủ. Thế nhưng là, không bài trừ khả năng này, mà lại nơi này nguy cơ quá lớn, thiên thần cũng không nguyện ý tùy tiện bước vào. Lần này, ta giúp ngươi, ta hy vọng, sẽ không lại có lần tiếp theo. Nghịch cổ chu thần cương, giống như chuông lớn đập vào tim của hắn đầu, để hắn nắm chặt quyền đầu. Cao ngạo như hắn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người ta xuất thủ cứu hắn. Long Tinh Ngân âm thầm thề, hắn quyết không cho phép về sau lại xuất hiện tình huống như vậy. Quyết không cho phép, trước mặt ngươi cái này đồ vật gọi phệ nguyên dung đạo. Là một loại đặc thù sai tại, có được cường đại thôn phệ chi lực cùng dung hợp chi lực. Là trong trời đất dị vật, tuy nhiên không vào linh dị bảng. Thế nhưng là tuyệt đối không thể so với linh dị bảng 10 vị trí đầu yếu. Tính ngươi may mắn. Ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, đem luyện hóa, trở thành một loại thần thông. Thứ hai, ngươi có thể dùng hoàng cực phần tâm hỏa đem thôn phệ. Thôn phệ nó về sau, liền có thể thu hoạch được một loại kỳ quái năng lực. Hoàng cực phần tâm hỏa liền không chỉ có thể thôn phệ hỏa diễm, cùng lúc có thể thôn phệ còn lại linh dị, thu hoạch được trong đó lực lượng. Long Tinh Ngân giật mình. Ngươi là nói. Hoàng cực phần tâm hỏa chỉ cần đem thôn phệ, liền có thể tùy ý thôn phệ những lực lượng khác, cũng có được chỗ thôn phệ lực lượng năng lực. Không sai, trước kia hoàng cực phần tâm hỏa chỉ có thể thôn phệ hỏa diễm. Nhưng là thôn phệ phệ nguyên dung đạo về sau, liền có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, cũng thu hoạch được nó năng lực. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không do dự lạc thiên phú thần thông. Hắn trên thân thế nhưng là nhiều lắm. Cho nên hắn quyết định để hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.